Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, mời. Hơn nửa ngày sau, lớn nhất tu hành chi địa Việt Biên Thành ở bên trong. Khương Sầm Khương Vũ mang theo Thiên Nô Tài, tại một tòa trong quán trà phẩm lấy địa phương cực phẩm linh trà. Nói như vậy, chúng ta đã muốn rời đi 11 năm. Khương Sầm nói ra, căn cứ bọn hắn tại trong phường thị dò thăm tin tức. Hiện tại thời gian điểm, cách bọn họ lần trước đặc thù không gian, đã qua 11 cái xuân thu. Cẩn thận định đứng lên, bọn hắn tại thực không thú trong bụng chỉ đợi một ngày. Tương đương với nơi này 1 năm, sau đó tại côn bằng giới ngây người mấy tháng, những lúc khác đều ở xuyên qua không gian chung. Nếu như côn bằng giới thời gian trôi qua tốc độ cùng lần này giới thân thể to lớn tương đương, như vậy chúng ta tại không gian trùng động trong xuyên thẳng qua thời gian, dĩ nhiên là đem gần 10 năm. Khương Sầm phân tích một phen hậu, âm thầm kinh hãi, bất quá, còn có một loại khả năng, tại không gian trùng động trong xuyên thẳng qua giới diện, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng là côn bằng giới thời gian trôi qua quá nhanh, tại đó qua rồi mấy tháng, tương đương với nơi này 10 năm, hai loại khả năng tính đều có. Khương Sầm chưa lĩnh ngộ thời không cách chi lực, phân biệt không xuất ra rốt cuộc là cái đó cái giai đoạn thời gian pháp tắc. Cùng nơi này giới không giống với 11 năm thời gian, cũng không biết thần kỹ môn phát triển như thế nào. Khương Sầm trong nội tâm lo lắng, trong quán trà, lui tới tu tiên giả không ít người đều tốt kỳ nhìn nhiều Khương Sầm bọn người liếc. Thiên Nô Tài bộ dáng có chút cổ quái, hắn hai cánh thu hồi, dán tại trên lưng, lông vũ thượng ngẫu nhiên còn có một đạo đạo mảnh khảnh lôi hồ lập lòe nhảy lên. Xem xét cũng không phải là nhân loại bình thường tu sĩ. Mà Khương Vũ tóc đỏ vũ y, tư sắc đặt ở tu tiên giả ở bên trong, cũng là nổi tiếng, diễm áp quần phương, đều rất dễ dàng hấp dẫn hắn người chú ý. Ngược lại là Khương Sầm, chẳng phải thấy được, Khương Sầm bọn người nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, một gã kim đan trung kỳ trung niên nhân đi vào quán trà. Trưởng quầy lập tức tiến lên cung kính nghênh đón. Hai người nói chuyện với nhau rất quen thuộc lạc. Hiển nhiên, trung niên nhân này là trà này quán khách quen. Trung niên nhân ánh mắt hướng trong quán trà quét qua. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Thiên Nô Tài trên người lúc, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó còn chằm chằm vào Thiên Nô Tài nhìn một hồi. Trung niên nhân thậm chí còn đi đến Khương Sầm bọn người phụ cận, hướng ba người chắp tay thi cái lễ, cuối cùng hướng lên trời Nô Tài nói ra: "Xin thứ cho bần đạo mạo muội, xin hỏi vị này yêu tộc đạo hữu, nhưng tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp." Thiên Nô Tài không biết nên như thế nào đáp lại, hướng Khương Sầm quăng đi hỏi thăm ánh mắt. Khương Sầm mỉm cười, nói ra: "Đây là ta dưới linh nô, thật là lôi thuộc tính công pháp, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo." Linh nô, trung niên kinh, hắn không khỏi đánh giá cẩn thận Khương Sầm một phen, càng nghi hoặc, bởi vì Khương Sầm thoạt nhìn, cũng không quá đáng là vừa vặn tiến giai kim đan sơ kỳ tu sĩ, mà Thiên Nô Tài đồng dạng là kim đan sơ kỳ tu vi. Hai người tu vi lực lượng ngang nhau, vì sao một phương dĩ nhiên là một phương khác linh nô? Về phần trung niên nhân đem Thiên Nô Tài coi là yêu tộc tu sĩ, cũng không kỳ quái, dù sao Thiên Nô Tài bộ dáng, xem xét tựu không phải nhân loại tu sĩ, nếu như không biết hắn là loại nhân tộc một trong côn bằng tộc nhân, rất dễ dàng đưa hắn trở thành chưa hoàn toàn biến hóa yêu tu. Trung niên nhân kinh ngạc nói: "Đạo hữu vậy mà có thể thu phục cùng giai yêu tu làm nô, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Bần đạo Hoàng Hạc, không biết chư vị đạo hữu xưng hô như thế nào?" Khương Sầm nói ra, tại hạ họ Khương, vị này chính là Sáu Muội. Về phần lần này Linh Nô, gọi hắn là Thiên Nô tài chính là Hoàng Hạc khen, Khương đạo hữu huynh muội hai người đều là kim đan tu vi. Cái này tại trong tu tiên giới, chính là hiếm có thế gia hành động vĩ đại. Bần đạo tại tu luyện nhiều năm, lại chưa từng nghe nói qua Khương gia hai vị hậu nhân song song tiến giai kim đan sự tình. Chắc hẳn nhị vị là từ trung thổ đường xa mà đến a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chấp nhận đối phương thuyết pháp. Hắn đứng dậy, nói ra, tại hạ đang muốn phản hồi trung thổ. Hoàng đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đạo hữu tạm dừng bước. Hoàng Hạc gấp nói gấp, bần đạo có một đề nghị, thỉnh nhị vị Khương đạo hữu sau khi nghe xong, lo lắng nữa thoáng một tí sắp xếp hành trình. A hát, Khương Sầm tò mò hỏi, không biết Hoàng đạo hữu có đề nghị gì? Hoàng Hạc nhìn quanh khoảng chừng gì đó, nói ra, tại đây không phải chỗ nói chuyện, nhị vị như không ngại, mời theo bần đạo đi lầu hai nhà một gian trong một phòng trang nhã. Lại tinh tế nói chuyện, Khương Sầm nhẹ gật đầu, đáp ứng, đến một lần hắn có chút hiếu kỳ, thứ hai dùng thực lực của hắn, cũng không sợ trung niên nhân này ý đồ bất chính. Lúc này, Hoàng Hạc đem Khương Sầm đám thỉnh nhập lầu hai một gian tĩnh thất. Trưởng quầy cũng tự mình bưng tới một bình linh trà, thỉnh mọi nhân phẩm dùng. Khương Sầm uống một ngụm linh trà, thanh linh mờ ảo, vị thật tốt, khen, trà ngon, vừa rồi tại hạ lại để cho trưởng quầy thượng tốt nhất linh trà. Nhưng là trà này so tại hạ vừa rồi uống, rõ ràng càng đỡ một ít. Đây là cớ gì? Hoàng Hạc ha ha cười một tiếng, nói ra, cái này nhưng không trách được trưởng quầy. Loại này linh trà, tên là mây mù, là bần đạo gửi lúc này trong tiệm. Chỉ có bần đạo đến rồi, trưởng quầy mới có thể thượng loại này linh trà, không thể ra bán cho khách nhân khác. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nắm hoàng đạo hữu phúc, chúng ta mới phẩm đến như thế linh trà. Hoàng Hạc nói ra, cái này không coi vào đâu. Bần đạo còn có một đại cơ duyên, nếu là nhị vị đạo hữu có hứng thú, tiền lời hội vượt xa những này linh trà. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đối phương rốt cục muốn nói đạo chính đề thượng, thỉnh hoàng đạo hữu cẩn thận nói nói, ra sao cơ duyên. Hoàng Hạc cẩn thận tìm hiểu tĩnh thất chung quanh, sau đó lại tự tay bày ra tầng một ngăn cách linh quang, đem tĩnh thất vây quanh, sau đó hắn mới nhỏ giọng nói, Khương đạo hữu cũng biết ba đầu sáu tay công pháp. Ba đầu sáu tay, Khương Sầm cả kinh, đây chính là hắn rất cảm thấy hứng thú sự tình một trong. Hắn trước đây liền phát hiện hai cái ba đầu sáu tay ra hỏa. Hơn nữa còn phát hiện hai người này, vậy mà dùng cấp thấp tu sĩ tiến hành độc cổ thí nghiệm. Bọn hắn dùng độc cổ, cũng là trước đây, tu tiên giới, chưa bao giờ xuất hiện qua. Khương Sầm kỳ thật một mực có lưu ý về ba đầu sáu tay manh mối, còn từng đem việc này cáo chi Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt Sư Thái. Nhưng là Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không có tra ra đầu mối gì. Không nghĩ tới, sự tình cách nhiều năm về sau, tại rõ ràng lại nghe được có người nói đến việc này. Hoàng Hạc thấy Khương Sầm rất cảm thấy hứng thú, biểu hiện càng thêm hưng phấn. Hắn tiếp tục nói, bần đạo không lâu, tận mắt nhìn đến một cái kim đan tu sĩ, dùng ra ba đầu sáu tay công pháp thần thông. Ba cái đầu tất cả không giống với sáu cánh tay vậy mà đều có thể thi triển pháp bảo. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực tựu là phi thường cao minh ba đầu sáu tay công pháp. Thử nghĩ thoáng một tí, Hoàng Hạc có chút kích động nói. Nếu như chúng ta nhận được rồi bộ công pháp kia, tu luyện về sau, có được ba đầu sáu tay, chẳng phải là thực lực thoáng cái tăng nhiều gấp ba. Thậm chí, nếu như ba đầu sáu tay có thể đều tự tu luyện bất đồng công pháp, như vậy hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. thực lực còn không dừng lại dẫn ra cao gấp 3. Khương Sầm liên tục gật đầu, truy vấn, cái kia ba đầu sáu tay tu tiên giả, hiện ở nơi nào? Cái này là bần đạo muốn nói sự tình. Hoàng Hạc nói ra, bần đạo biết rõ hắn ẩn thân nơi nào. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỗ ẩn thân, có một kỳ diệu thượng cổ phong ấn. Bần đạo nghiên cứu cái này phong ấn nhiều ngày, phát hiện muốn cái này phong ấn, phải dùng đến sức thiên lôi. Nhưng mà, lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy. Bên trong, bần đạo chỉ nghe nói qua một vị nguyên đan kỳ tiền bối là lôi linh căn tu sĩ. Mặt khác đẳng cấp cao lôi linh căn tu sĩ, cũng không biết, nguyên đan kỳ cao nhân, bần đạo là quả quyết thỉnh bất động, mà Khương đạo hữu linh nô, chính là lôi thuộc tính công pháp yêu tu, lại có kim đan tu vi, nói không chừng hắn có thể này tòa phong ấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.